Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 767, nghệ thuật tổ hai người. Kakuzu cùng Hidden, ai, ta cũng không muốn cùng cái kia hai tên gia hỏa tổ đội A. Bọn họ đều là tên điên, nói không chừng lúc nào cũng bởi vì một điểm nhỏ cảm xúc ngay tại bên cạnh ngươi một đao chặt. Xuống đầu của ngươi, Deidara tựa ở trên ngọn cây, vừa ăn trong tay sushi, một bên than thở nói đến, chẳng lẽ ngươi muốn chống lại bên mệnh lệnh sao? Dưới cây Akasuna no Sasori dùng cái kia khan khan thanh âm trầm thấp nói đến. Đó cũng không phải a, Raigan cái gì, vẻn vẹn đối mặt một lần liền khó có lần nữa đối mặt dũng khí. Nhưng là ta chính là khó chịu a. Deidara buồn bực nói, nếu như cái kia hai tên gia hỏa tới, ta tuyệt đối sẽ cách bọn họ chí ít 10 mét, không, xa 20 mét, nói như vậy lấy, Deidara lại cúi đầu nhìn xem Sasori, đại ca a, ta khuyên ngươi cũng cách bọn họ xa một chút, nếu không lúc nào nhìn ngươi không vừa mắt, rất có thể liền đem khôi lỗi của ngươi phá hủy, Deidara nói đến. Nếu như bọn hắn dám làm, ta liền đem bọn hắn làm thành ta khôi lỗi. Sasori ngữ khí lạnh lẽo nói đến, bọn hắn thế nhưng là bất tử chi thân a. Deidara con mắt hơi cong một chút, có vẻ như khuyên giải, kỳ thực chờ mong giật dây nói đến. Bất tử chi thân, chính là bởi vì điểm này, ta hiện tại kỳ thật đã có chút mong đợi, nếu như đem bọn hắn làm thành khôi lỗi lời nói. Khả năng thật sẽ làm ra có được bản thân ý thức sống khôi lỗi đâu. Sasori nói xong, ngữ khí mang theo một chút kích động. Deidara nghe được Sasori nói như vậy, lộ ra một tia ý cười. Vậy ta đến lúc đó nhất định sẽ trợ giúp đại ca ngươi ủng hộ. Liên tại như vậy nói thời điểm, Deidara đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Ngay sau đó hắn liền trực tiếp đưa trong tay sushi vứt. Thế nào, tiểu hài tử kén ăn sao? Sasori mang theo trào phúng nói đến. Cái hướng kia, Takibaku Nendo bị dẫn nổ. Có một cái, đối phương tại thẳng tắp hướng chúng ta đầu này tới. Deidara có chút ngưng trọng nói đến. Vừa nói, Deidara tay đã nhét vào mình đất sét bao bên trong. Lòng bàn tay đầu lưỡi cùng miệng nhai nhai nhấm nuốt mấy lần về sau. Một cái màu trắng đất sét chim nhỏ liền bị hắn làm đi ra. Bành, đất sét chim nhỏ tại chakra rót vào hạ trong nháy mắt biến thành một cái lưng rộng 2 mét. Dương cánh gần 10 mét cự hình đại điều. Deidara từ trên cây nhảy xuống tới. Rơi vào chim trên lưng. Một bên Sasori cũng đi tới. Đại điều cất cánh. Deidara đem mình iScope móc ra mang lên. Cái này mắt đơn kính quang lọc có được biến hóa tiêu cự nhìn xa công năng. Chụp ảnh công năng, gần nhất hắn còn vì này tăng thêm một cái động thái bắt công năng. Là Konoha, hết thảy chỉ có hai người. Bên trong một cái hẳn là Aburame nhất tộc. Hai người đều là khoảng 16 tuổi. Deidara giảng thuật mình nhìn thấy tình báo. Vẻn vẹn hai cái Konoha tiểu quỷ. Sasori hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, theo cái kia hai cái người tới không ngừng tiếp cận. Deidara bố trí ở chung quanh Kibaku Nendo cũng không ngừng bị dẫn đâm. Ầm ầm ầm ầm ầm dầm dầm dầm, cái kia liên miên bất tuyệt bảo tạc không ngừng vang lên. Tại Deidara bảo độn cách cây Zenkai chống đỡ dưới. Mỗi một cái bạo tạc đều có thể so với giới ninja hoàn mỹ nhất bùa nổ. Một đường bạo tạc hỏa long không ngừng oanh minh, coi như là bình thường Jonin. Tại dạng này luân phiên bạo tạc công kích đến, cũng rất khó may mắn còn sống sót. Vẻn vẹn chỉ là hai cái khoảng 16 tuổi tiểu quỷ. Sasori cật giác có chút khó mà tin được. Đại ca, hai cái này tuyệt đối không là phổ thông tiểu quỷ. Ta trước đó khả năng không có cùng ngươi đã nói. Takibaku Nendo đã cải tiến hoàn thành, mặc dù uy lực nổ tung không có quá nhiều tăng cường. nhưng là nó tính cơ động so trước đó ít nhất mạnh gấp đôi. Deidara ngữ khí ngưng trọng nói đến, Sasori trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Cùng Deidara hợp tác lâu như vậy, hắn đã hiểu rõ Deidara thực lực. Nếu như những cái kia Kibaku Nendo tính cơ động thật tăng cường gấp đôi, như vậy, liền xem như tốc độ hình Jonin đều rất khó tránh thoát. Có lẽ chỉ có hướng là bốn đời Hokage loại kia Hiraishin no Jutsu hoặc là tới cùng so sánh thuấn thân chi thuật mới có thể thoát đi. Đệ tứ Raikik, Sanshin no Shisui, Salamander Hanzo, Sasori nghĩ đến một chút tiếng tăm lừng lẫy ra hỏa làm so sánh. Lúc này lại xem xét, Sasori từ cái kia liên hoàn bạo tạc bên trong nhìn ra nhiều thứ hơn. Mặc dù đối phương hai người kia không ngừng hướng vị trí của bọn hắn tới gần, nhưng là bạo tạc lại cho thấy phi thường dày đặc đường gãy hình. Điều này nói rõ đối phương không phải dựa vào cái gì cường đại lực phòng ngự thẳng tắp xông tới, mà là thông qua tốc độ cùng linh hoạt không ngừng tránh né bạo tạc. Mà rốt cục, theo khoảng cách không ngừng tới gần, đang thu nhỏ lại đến khoảng 300 mét thời điểm, Sasori cũng nhìn thấy hai người kia, chỉ gặp một cái thấy không rõ bóng người không ngừng tại trạc cây bên trong đằng chuyển Nazi. Động tác trôi chảy lại tự nhiên, nó đi theo phía sau một cái lại một cái Kibaku Nendo bắt trước ngụy trang tiểu động vật. Ong mật, nhện, châu chấu, khác biệt bắt trước ngụy trang có khác biệt di động hình thức, nhưng đều bị nó tùy ý dẫn bảo, tùy ý bỏ lại đằng sau. Tốc độ thật nhanh, Sasori trong lòng chấn kinh. Ân, không đúng, còn có một cái đâu. Sasori trong lòng nghi ngờ một cái, cẩn thận tìm kiếm một lần, mới tìm được một cái không ngừng tại cây bóng ma xuống di động ra hỏa. Gia hỏa này trên người mặc rất giống Aburame nhất tộc phong cách. Tốc độ cũng không nhanh. Ngươi vì cái gì không công kích gia hỏa kia? Tốc độ của hắn ngươi đồ chơi là có thể công kích đến a? Sasori hỏi Deidara. Ta công kích a, nhưng là không được. Tất cả Kibaku Nendo khẽ dựa gần gia hỏa kia liền sẽ mất đi liên hệ. Không có dẫn bảo, cũng không có nhận đến cái gì lôi độn công kích, liền là trực tiếp mất đi cảm ứng. Deidara cau mày, ngữ khí bực bội nói đến. Phía dưới, Aburame Shino đẩy một cái mình kính dâm, bình tĩnh thao túng Kikaichu đem lại một cái nhích lại gần mình 10 mét Kibaku Nendo Chakra hút sạch sẽ. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bay lên nha, vô dụng. Các ngươi đã chạy không được nữa. Cảm ứng đến mình tại Deidara cùng Sasori trên người Kikaichu, Aburame Shino trong lòng vô cùng khẳng định nghĩ đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.